Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 948, cờ hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người rơi sâu vào trận địa của địch. Đã không còn chỗ trống né tránh. Dù sao hết thảy tuyến đường đều bị khóa chặt. Coi như bọn họ có thể giết mấy cái. Đều bị quân cờ của bọn hắn miểu sát. Thua thì chơi xấu. Ngươi còn dám nhận đệ nhất kỳ đảo. Lý Huyền nói. Thiên hạ như kỳ. Kẻ thắng làm vua. Chỉ cần thắng. Chính là thiên hạ đệ nhất. Lão nhân đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Không lập tức động thủ. Chu Văn nhìn lão nhân nói. Tại sao nhân loại như ngươi có thể điều khiển dị thứ nguyên sinh vật bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực này? Chu Văn không lo lắng an toàn của mình. Hẳn chỉ hiếu kỳ tại sao lão nhân làm được. Ta là kỳ vương. Nơi này là cờ tướng dị thứ nguyên lĩnh vực. Thượng thiên chọn chúng ta trở thành vương nơi nà. Để cho ta một lần nữa chấn hưng kỳ đảo. Thật sự hài hước. Ngươi làm như vậy chấn hưng kỳ đảo. Dựa vào gian lận thắng người khác. Còn nói cái gì kỳ vương. Thật sự hài hước. Lý Huyền diễu cợt nói. Các ngươi vô tri như vậy. Làm thế nào hiểu cờ tướng là gì? Thắng là thắng. Tất cả chết đi. Lão nhân mệnh lệnh quân cờ của mình phát động công kích. Chu Văn không do dự nữa. Trực tiếp mở ra Thái Thượng Khai Thiên Kinh. Phá vỡ cấm kỵ chi lực của dị thứ nguyên lĩnh vực. Trong chốc lát triệu hoán mấy vạn âm phù tinh linh ra. Bành bành. 15 quân cờ của lão nhân giết chết được mấy âm phù tinh linh. Nhưng vô cùng vô tận âm phù tinh linh lại sớm chiếm cứ toàn bộ không gian. Che khuất toàn bộ bầu trời. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể triệu hồi ra nhiều quân cờ như vậy? Bên trong ván cờ mỗi một phương chỉ triệu hoán tối đa 16 quân cờ. Lão nhân kinh hãi muốn chết. Âm phù tinh linh đầy trời. Mỗi một cái đều là một con cờ. Coi như một người không biết đánh cờ. Cũng có thể trong nháy mắt giết chết hắn. Quy tắc của nơi này vô dụng đối với ta. Chấm, Chu Văn nói. Ngươi gian lận, sắc mặt lão nhân dữ tợn kêu lên. Lý Huyền phốc một tiếng liền bật cười. Ngươi vừa rồi gian lận. Kẻ nào vừa nói thắng làm vua. Nói cho biết, tại sao ngươi có thể khống chế dị thứ nguyên sinh vật nơi này? Chu Văn nhìn chằm chằm lão nhân kia hỏi. Lão nhân lại không trả lời. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Mệnh lệnh con cờ của hắn lại phát động công kích. Nhưng trong biển âm phù tinh linh đầy trời lại không tác dụng gì. Chu Văn tâm niệm vừa động. Đem tất cả quân cờ của lão nhân kia miểu sát. Mà bản thân lão nhân cũng xông tới một âm phù tinh linh. Chu Văn lại không cho hắn cơ hội chết. Khống chế âm phù tinh linh lưu lại mệnh của hắn. Lão nhân này có điểm là lạ. Lý Huyền cũng phát hiện vấn đề. Hắn bị dị thứ nguyên sinh vật khống chế. Chu Văn chỉ nhìn bằng mắt thường không xảy ra vấn đề. Liền đem phối sủng thu hồi lại. Sau đó hoàn đổi mệnh hồn ngục vương tôn. Dùng mắt dò xét lão nhân kia lần nữa. Lần này cuối cùng phát hiện được vấn đề. Trên thân lão nhân kia. Lại có một dị thứ nguyên sinh vật hình dáng như hồn. Thoạt nhìn như quân cờ sĩ cổ đại. Ta là đệ nhất kỳ đảo. Ta là kỳ vương. Lão nhân điên cuồng hét to hướng đám người Chu Văn xông tới. Làm sao bây giờ? Phong Thu Nhạn có chút khó khăn nhìn về phía Chu Văn. Đao thật kiếm thật giết địch hắn không ngại. Nhưng lão nhân kia rõ ràng có vấn đề. Hắn lại không nguyện ý động thủ giết người. Để ta tới, Chu Văn hướng về phía lão nhân kia đi đến. Thời điểm lão nhân kia vọt tới trước mặt hắn, Ngục Vương Tôn phất ra một đạo nghiệp hỏa, trực tiếp bám trên thân lão nhân kia, trực tiếp đốt dị thứ nguyên sinh vật cờ hồn trên người hắn. Hồn vừa mất, lão nhân kia như quả cầu xì hơi rơi xuống đất, vẻ điên cuồng trong mắt tốc độ cao biến mất, dị thứ nguyên sinh vật cờ hồn vừa chết. Đám người Chu Văn cũng cảm giác bốn phía khôi phục như bình thường. Không có cấm kỵ chi lực hạn chế hành động của bọn hắn. Muốn đi ngang thì đi ngang. Muốn đi dọc thì đi dọc. Thật xin lỗi. Ta, Ta không phải cố ý, ta. Lão nhân kia khôi phục tỉnh táo. Tay chân luống cuống nói xong. Thoạt nhìn như lão đầu trung thực không biết nói dối. Làm gì còn điên cuồng như trước. Chúng ta biết không phải lỗi của ngươi. Ngươi bị dị thứ nguyên sinh vật nơi này khống chế. Nói cho chúng ta biết. Rốt cuộc nơi này xảy chuyện gì? Chu Văn kéo lão nhân kia lại hỏi. Lão nhân nghe Chu Văn nói như vậy. Thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Sau đó đem sự tình đại khái nói một lần. Nơi này không hề nổi danh gì. Trước kia trên núi có một thôn nhỏ. Lão nhân chính là thôn dân. Trong sơn thôn thiếu nước thiếu điện. Bình thường cũng không có hoạt động gì giải trí. Vậy đánh cờ trở thành thú vui được thôn dân và lão nhân yêu thích. Sau này dị thứ nguyên phong bạo về sau. Không ít thôn dân đều sợ hãi nơi này sẽ xuất hiện dị thứ nguyên lĩnh vực. Thế là tất cả đều lần lượt dọn đi tới đại thành thị. Lão nhân gia là người nhớ tình bạn cũ. Không nguyện ý rời khỏi quê quán bản thân. Mà khi đó tại phụ cận cũng không có dị thứ nguyên lĩnh vực. Cho nên bọn hắn một nhà sống trong thôn sơn. Trải qua sinh hoạt không tranh quyền thế. Bắt đầu còn không có gì. Bởi không có dị thứ nguyên sinh vật xuất hiện. Bọn hắn vẫn sinh hoạt an nhàn. Nhưng lão nhân gia chết đi về sau. Phụ cận lại dần dần bắt đầu dị biến. Nguyên bản phụ thân lão nhân kia chuẩn bị mang theo hắn đi đại thành thị. Tuy nhiên lại phát hiện bọn hắn lại không thể đi ra ngoài được. Bởi phụ cận xuất hiện một loại dị thứ nguyên sinh vật gọi là cờ hồn. Muốn rời khỏi nơi này. Nhất định phải đánh cờ với cờ hồn. Thắng có thể thông qua. Nếu thua sẽ bị cờ hồn phụ thể. Biến thành thứ giống lão nhân kia. Phụ thân lão nhân kia bại bởi cờ hồn về sau. Bị cờ hồn khống chế. Mẹ của hắn không dám dẫn hắn đi ra ngoài. Cho nên hai mẹ con bọn hắn sinh hoạt bên trong tiểu sơn thôn. Ngoại trừ không ra được. Cũng không có vấn đề gì khác. Sau này mẫu thân lão nhân kia qua đời. Lão nhân kia dần dần già đi. Những năm tháng này hắn một mực luyện cờ. Hy vọng một ngày có thể thoát ra. Bởi vì một mực không có dũng khí. Chờ hắn già sắp không xong rồi. Lúc này mới lấy dũng khí đánh cờ với cờ hồn kia. Kết quả vẫn bại. Biến thành bộ dáng này. Nói như vậy. Không chỉ có một cờ hồn. Chu Văn hỏi. Ban đầu chỉ có mấy cờ hồn. Phong bế phụ cận đường ra. Sau này cờ hồn càng ngày càng nhiều. Phạm vi khống chế càng ngày càng lớn. Lão nhân nói. Xem ra đằng sau nhất có rất nhiều cờ hồn. Chúng ta có tiếp tục tiến về Pa trước hay không? Lý Huyền hỏi. Chu Văn nhìn địa đồ một chút nói. Tiếp tục đi thôi. Ta dẫn đường phía trước. Không có vấn đề gì. Mặc dù có thể chọn con đường khác. Có điều những con đường kia Chu Văn đã đi qua. Vô phương mang lại năng lượng giúp mệnh hồn vi quang tấn thăng. Cho nên Chu Văn vẫn quyết định tiếp tục đi con đường này. Lão nhân nghe bọn hắn nói muốn tiếp tục đi lên phía trước. Liền khẩn cầu mang theo hắn cùng lên đường. Nếu như có thể gặp được phụ thân của hắn. Cầu bọn hắn cứu phụ thân của hắn ra. Ngược lại thuận tay làm. Chu Văn đáp ứng hắn. Mang hắn cùng đi theo. Càng đi về phía trước. Quả nhiên phát hiện nơi này có rất nhiều đường sông răng khắp nơi. Tựa như bàn cờ. Lúc bọn hắn đi đến một đường sông. Phát hiện đối diện xuất diện một sinh vật. Chẳng qua lần này không phải nhân loại. Mà là một quân cờ sĩ dưới trạng thái linh thể cách chương.